Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61 không đánh. Bởi vì Viên gia có tiền, thả cùng Tống gia vẫn luôn có sinh ý lui tới. Vốn là rất bền chắc quan hệ, nhưng hiện tại nếu làm gia tộc nhất có tiền đồ người thừa kế ngươi cùng ta đấu thượng, lại đi theo cùng Tống Linh trở mặt, tương đương lập tức trêu chọc hai cái quan chật gia tộc. Nguy hiểm đã tạo thành, đến lúc đó gia tộc của ngươi hoặc là vứt bỏ ngươi, hoặc là chỉ có thể mặt khác lựa chọn một phương đầu nhập vào. Ngại với các ngươi gia tộc nhân khẩu thưa thớt cùng mặt khác con cháu không biết cố gắng, ngươi là vô pháp vứt bỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể đầu nhập vào Vương gia kia. Này đó cùng ngươi đại ca có gì quan hệ đâu? Có a, bởi vì gia tộc của hắn đã yên lặng mấy trăm năm, có nội tình, có truyền thừa. Linh khí sống lại là bọn họ tuyệt hảo cơ hội, nhưng vừa lúc giai đoạn trước nhất thiếu tài nguyên, vì thế yêu cầu một cái túi tiền. Nhưng túi tiền là không cần đầu óc a. Ngươi hiện tại nhất định thực tức giận, cảm thấy ta thôn này cô như thế nào như vậy xấu xí lại gian trá giảo hoạt. Thế nhưng ý đồ dùng như vậy cấp thấp châm ngòi ly gián tới ảnh hưởng các ngươi huynh đệ tình nghĩa. Bất quá nếu ngươi cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện Vương gia con cháu ở tiến vào một ban sau một sửa từ trước ương ngạnh phong cách. Cùng Vương Duy cùng với mặt khác thành viên trở nên thập phần điệu thấp. Nhưng bọn hắn vừa lúc cũng treo ở các ngươi huynh đệ trong đàn đi. A Điêu là như thế nào biết này? Đó đâu? Bởi vì ngày đầu tiên nàng liền nghĩ tới Trung Xuyên Minh Tú phái viên thuật tới tìm nàng dụng ý. Nàng tò mò a, làm này có ý tứ sao? Dù sao cũng là quan chật gia tộc, cùng Kim Lăng nhà cũ lão quản gia giao lưu một phen, lại tốn chút tiền, mấy ngàn mấy vạn tinh tệ này đó quý công tử trướng mắt. Nhưng người bình thường thực nhìn chúng như vậy thêm vào thu vào, tự nhiên có thể dò hỏi đến một ít như có như không tin tức. Còn có Vương Duy những người này biến hóa nàng sáng sớm cũng có lưu ý, tổng hợp dưới, nàng liền biết Trung Xuyên Minh Tú tâm tư. Đương nhiên, nếu suy đoán là sai, kia cũng không quan hệ. Đúng sai không quan trọng. Quan trọng là nàng muốn cho người khác cho rằng đây là Trung Xuyên Minh Tú bản chất, nhưng thực hiện nhiên, Trung Xuyên cùng Vương gia liên minh xác thực, bởi vì Vương thân cùng Vương Duy đám người biểu tình thay đổi, cục diện như nhau nàng nắm giữ. Vì thế nàng đoạt ở Trung Xuyên Minh Tú phản bác trước tiếp tục châm ngòi thổi gió nói. Vì thế, ở đối lập Tống Trần tiền đề hạ, Viên gia tiền cùng Vương gia quyền đều cùng ngươi đại ca chặt chẽ liên hệ lên. Bất quá này đó cũng bất quá là thủ đoạn hợp tác mà thôi, chưa nói tới ai hạ tiện. Thật giống như ngươi chưa chắc không phải vì đồ hắn cường đại có thể mang ngươi khai đoàn đánh giã, nhưng hiện tại xem ra ngươi được mất ích lợi thất hành, ít nhất hắn ngay từ đầu ai đều không kêu, cố tình kêu tính tình cao ngạo nhất cũng nhất có thể gây chuyện ngươi tới khiêu chiến ta. Một viên quân cờ bị ăn thời điểm, phía trước mỗi một bước không có một bước là vô tội. A Điêu nói xong những lời này, không để ý tới mộng bức viên thuật cùng đồng dạng mộng bức những người khác, quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi Trung Xuyên Minh Tú, tựa hồ đang đợi hắn đáp lại. Trình Trương đỡ chán, kỳ thật vấn đề này hắn ngay từ đầu cũng ẩn ẩn cảm thấy quái dị, nhưng không dám tưởng như vậy minh bạch, càng không nghĩ tới Trần A Điêu sẽ như vậy mới vừa làm trò nhiều người như vậy mặt chính là chọc phá này đó khó có thể mở miệng âm mưu đề tài. Nhưng này cũng tương đương cùng Trung Xuyên Minh Tú xé vỡ ra mặt, một cái lớp khai giảng ngày hôm sau liền xé thành như vậy. Tuy là hắn tự xưng là niên thiếu thành thục, cũng có chút cơ tim tắc nghẽn, Trung Xuyên Minh Tú cũng cảm thấy cơ tim tắc nghẽn, hắn căn bản là không có đem viên thuật đương phế cờ sử dụng tâm tư. Quả thật ngay từ đầu thật là muốn lợi dụng hắn trêu chọc Tống Trần hai nhà quấy đục thủy làm cho gia tộc đến lợi, nhưng Viên gia cũng là thật sự có tiền, hắn cũng không tưởng tá ma giết lừa. Nhưng loại này lời nói hiện tại lại giải thích lại có vẻ tái nhợt. Này Trần A Điêu hảo độc, am hiểu sâu văn tự nội hàm cùng chiến thuật tâm lý. Trung Xuyên Minh Tú nhịn hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc vẫn là nhàn vân dã hạc giống nhau chậm rãi nói. Ngay từ đầu ta khuyên trở quá viên thuật, Ngươi đây là lựa chọn tính quên đi. Ngôn ngữ thiên phú là một loại khó được lực lượng. Nhưng nếu lung tung sử dụng, đó chính là ngu xuẩn. A Điêu mỉm cười. Nếu ngươi hôm nay có thể đột phá tầng thứ hai, ta đây nhất định sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thảo. Lời này mới nghiêm túc cương. Minh Trạch Dã cùng Chu Tú Hà đều trầm trọng sắc mặt. Này Trần A Điêu so với bọn hắn hai cái đều tới kiên cường A, hơn nữa lời này kỳ thật khiêu khích. Cũng là bọn họ này đó đồng dạng ở một tầng người, không ai sẽ đối như vậy Trần A Điêu có hảo cảm. Nhưng không thể không nói. Nàng so tất cả mọi người tới cường thế, loại này cường thế là xứng đôi nàng ứng có mũi nhọn triệu. Tập dự thi đệ nhất đi lên. Trước mắt giống như cũng không cam lòng khuất cư nhân hạ trung xuyên Minh Tú hảo hàm dưỡng. Giờ này khắc này vẫn là không tức giận, chỉ trầm mặt, tiếp tục chậm gì gì nói. Như vậy tự tin, chẳng lẽ ngày mai liền vượt qua ta? À điều chính trả tiền mua một lọ khoái nhạc phì trạch thủy. Coca, đồ uống lăn xuống ra tới, chẳng lẽ ta là bởi vì hôm nay phát hiện ngươi xa không ta tưởng tượng như. Vậy cường đại liền kiêu ngạo ương ngạnh khiêu khích ngươi. Hảo đi, ta chính là Thảo. Đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 5455. Được đến niệm lực A Điêu luôn là vui sướng nhất. Loại này vui sướng cũng thể hiện ở nàng gương mặt tươi cười thượng, da bạch. Ngũ quan mặt nộn, nhưng nghiễm nhiên so từ trước không có gì để khen nhiều vài phần hơi giãn ra khai sắc bén, còn có. Nếu không phải ta phụ thân sắp điều nhiệm, mà ngươi tưởng thế ngươi gia tộc người tranh chút cái gì? Do đó an bài viên thuật tới cùng ta đấu, tốt nhất đảo loạn Tống Trần viên quan hệ, do đó lã vọng buông cần thu hoạch mưu lợi bất chính. Người cũng chưa chắc sẽ như thế nóng vội, này xem như phản hồi hắn phía trước cái gọi là khuyên can. Viên thuật giải thích, nàng mới không phản kích chỉ cần người khác hợp lý hoài nghi hắn động cơ. Như vậy hắn hành vi bất luận cái gì hợp lý tính đều sẽ bị âm mưu hóa, nàng đang làm hắn động. Cơ, trước tiên đi vai ác lộ, làm vai ác không đường có thể đi, Trung Xuyên Minh Tú tâm can chấn động. Nàng sao có thể biết chuyện này? Hắn một lần nữa thu liễm cảm xúc, cười như không cười, nói được một bộ ngươi rất cao thượng bộ dáng. Ngươi đã lời thề son sắt nói ta lợi dụng hắn. Kia vì sao không đề cập tới sớm nói cho hắn đâu? Ngược lại lần nữa kiếm hắn tiền tự thân bất chính. Dùng cái gì ngôn người khác thị phi? Có thể thấy được ngươi cũng bất quá là ở phỉ báng mà thôi, A Điêu kỳ thật cũng không biết quan chức. An bài sự, dù sao cũng là triều đình cơ mật, nàng cùng Trần Nhiên lại không thân cận, nhưng nàng đoán được liền tính không có Trung Xuyên ra. Tống Trần hai nhà quan hệ vốn dĩ liền ở bên ngoài. Lại bởi vì nàng cùng Tống Linh mắt thấy cũng muốn giao hảo, cũng nhất định sẽ bị vương gia nghi kỵ. Người sau tự nhiên không muốn Trần Nhiên thượng vị, cho nên 100% ở sau lưng làm một tay. Như vậy hiện tại vương gia cùng Trung Xuyên gia nếu đã chứng thực có một chân, kia nàng tiến thêm một bước đem Trung Xuyên gia cũng bẻ xả đi vào cũng thuận lý thành chương. Ít nhất người khác sẽ tin, chân tướng không quan trọng. Nàng muốn chính là nàng cấu tạo hết thảy cần thiết làm người biết, bất quá hiện tại A Điêu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Tự nhiên không thể nói cho hắn A. Ai có thể cự tuyệt một cái túi tiền đâu. Đến từ viên thuật cộng 2888. Tư, phi trạch thủy bị kéo ra kéo hoàn. Một cổ tử kích thích tính thoải mái thanh tân khí toát ra tới. Nàng nhìn về phía Trung Xuyên Minh Tú. Hơi hơi mỉm cười, ôn ôn nhu nhu cho cuối cùng một kích nhưng hiện tại dạy dỗ hắn. Là ta muốn nhìn một chút bị chặt đứt túi tiền ngươi sẽ như thế nào bị ta siêu việt, một đầu tiểu dã. Lang từ cỏ hoang tùng trung bò ra, tứ chi chảo đĩa, nhưng răng nanh răng nhọn đã nhiễm thức ăn mặn, nàng trước nay liền không phải ăn chay, đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 6666. Đến từ, niệm lực xoát lên, quản lý viên mắt trông mong nhìn đã lâu. Nội tâm kích động không gì sánh kịp, chậc chậc chậc. Lợi hại a, cùng trước kia mấy giới những cái đó tiểu hài tử khảo thí thi đấu ngươi tới ta đi. Này hai giới mới kêu sinh mãnh, nhưng Tống Vương thôi cùng với ẩn nấp Trần Tốn tứ phương ẩu đả con. Cơ bản tương đối hòa bình, Rốt cuộc khi đó linh khí không sống lại. Lần này liền không giống nhau, cái gì quỷ kế âm mưu gia tộc thế lực đều chơi đến hô mưa gọi gió, bất. Quá Trần gia cái gì gia châu gen. Một cái ca ca vững như lão cẩu. Một cái muội muội hung như xài lang, nhưng vừa ra tay đều phải bức người tuyệt cảnh, giờ phút này. Bỗng nhiên rất nhiều người đặc biệt là triệu tập dự thi tiến vào những người đó nghĩ tới kia một. Ngày Trần Tốn nhẹ nhàng bâng quơ liền hợp lý xử lý Triệu Lăng Vân sự, hiện tại xem ra là gia truyền. Tàn nhẫn độc ác, trầm trọng không khí thực mau bị đánh vỡ. Bởi vì bảng xếp hạng thay đổi, thác bạt thông quan tầng thứ nhất biến thành thông quan tầng thứ. Hai, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá không vài giây thác bạt liền ra tới. Xoa lỗ tai sụ mặt, nhìn đến đại sảnh tình huống sau nhướng mày. Sau nhìn hạ bảng xếp hạng, tựa hồ động trước mắt trường hợp dương cung bạt kiếm. Tức khắc cười, thì ra là thế a. Trần A Điêu, người rất lợi hại, về sau muốn hay không, đánh không lại. Không đánh, không ước, đi rồi. 3 giây trước còn bá khí chắc lậu tạc một đợt niệm lực A Điêu trực tiếp túng. Nhéo phì trạch thủy phi cũng tựa chạy ra đi, một giây cường một giây cầu. Hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu, nhưng không ai dám xem thường nàng, thác bạt nhìn. Nàng bóng dáng như suy tư gì. Ánh mắt có chút ám lóe, ra cửa A Điêu uống phì trạch thủy. Lại suy nghĩ, xem ra Trung Xuyên Minh Tú đích xác không phải cao cấp nhưng công lược đối tượng. Bởi vì vừa mới ngôn ngữ lời nói sắc bén đã kích thích tới rồi hắn lấy làm tự hào quyền mưu điểm mấu. Chốt cùng tôn nghiêm, thậm chí nàng cũng thiết thực uy hiếp tới rồi hắn. Cho nên 6666 đã không sai biệt lắm là hắn hạn mức cao nhất, lấy Tống Linh vì tham khảo tiêu chuẩn. Nàng bình thường bị chính mình kích thích, ngẫu nhiên cũng có thể tiêu 4-5 ngàn. Thuyết minh bọn họ đều phù hợp trung cấp nhưng công lược đối tượng niệm lực di động nếu xác định. Trung Xuyên Minh Tú trước mặt hạn mức cao nhất. Đã nói lên hắn tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá biến thái. Nàng muốn vượt qua đối phương sắp tới. Như vậy liền không sao cả đắc tội. Rốt cuộc người này từ khai giảng ngày đầu tiên liền ám chọc chọc. Đem viên thuật đưa đến nàng trước mặt làm đông cao tây. Còn tưởng chính mình ở sau lưng ám chọc chọc lấy chỗ tốt phát dục biến cường. Nằm mơ, bất quá trước mắt xem ra thác bạt chính là cái kia cao cấp công lược giả. Cũng thật cường, tầng thứ hai đều đả thông, A Điêu mãn đầu óc âm mưu tính kế thời điểm. Còn lại người cũng thảo luận ra tới. Sau đó bọn họ liền nhìn đến Thạch Đại Cương chờ lão sư ở quảng trường ngồi tiểu băng ghế. Tấn tấn tấn uống nước có ga. Còn ở âm dương quái khí xé bức đối phương, xé đến miệng khô lưỡi khô. Hồn nhiên quên mình, 10 cái ban học sinh. Thượng bất chính hạ tác loạn A đây là thông quan tích phân tháp sự thực mau bị khúc giang nam. Chờ lão sư biết được. Lần này không vài người âm dương quái khí, này đó học sinh không phải tiểu hài tử, khúc giang nam có. Chút ngoài ý muốn, nhưng liếc liếc mắt một cái trên bàn sách về A Điêu tư liệu. Si tư nói. Đứa nhỏ này là muốn trực tiếp làm rớt Trung Xuyên Minh Tú tài nguyên ngọn nguồn. Áp chế hắn phát triển. Miễn cho hắn khi nào thoát ly Minh Trạch dã hai người trói buộc trái lại cùng Thôi Lương làm một. Tay tới đối phó nàng. Đây là rút củi dưới đáy nồi, thực không tồi thủ đoạn. Lại còn có thể thuận tiện cùng Tống gia đáp thượng tiến, cường hữu lực chứng minh chính mình. Giá trị, mưu cầu lớn hơn nữa ích lợi. Dã tâm bừng bừng a, nhưng cũng thu phóng tự nhiên, này nhưng không giống như là ở tiểu địa phương. Nuôi thả ra tới hài tử, thiên phú dị bẩm, vẫn là bị người dốc lòng dạy dỗ quá đâu. Khúc Giang Nam bỗng nhiên nghĩ đến có điểm lâu dài, nhưng thực mau rời đi suy nghĩ. Bởi vì Thạch Đại Cương bên kia muốn bắt đầu hôm nay chân chính chương trình học, nàng trước tiên. Đánh một chiếc điện thoại cấp y tế chỗ, chuẩn bị tốt dược vật, này đó tiểu tể tử thực mau sẽ phát. Hiện cái gì âm mưu quỷ kế ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là cặn bã, tác giả có lời muốn nói. Trần A Điêu, đánh không lại thời điểm, có thể cẩu liền cẩu. Một khi đánh thắng được, xem ta một đốn thao tác mãnh như hổ. Hết chương.